LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, Trung Cực Sát Chiêu. Biến thái cao gầy nữ nhân lúc này trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Tâm nói nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Tiểu tử này mới vừa rồi còn ở làm bộ làm tịch nói không cần phục vụ. Kết quả hiện tại trực tiếp vui đùa một chút như vậy kích thích. Quả thật là biến thái trong biến thái. Nhưng là vì 5.000 đồng tiền. Cao gầy nữ nhân chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Trên mặt mạnh mẽ làm ra nụ cười vui vẻ. Nói rằng, đến đây đi, đừng có gấp. Ta trước tìm cái gì nha. Tô Minh nhất thời chung quanh nhìn một chút. Đây nếu là chơi buộc nói. Sao có thể không có điểm công cụ đâu. Kết quả Tô Minh ở trong phòng dạo qua một vòng. Cái này chí tôn xa hoa gian phòng cái gì cũng tốt. Duy nhất không tốt chính là không có sợi dây cái này công cụ. Tô Minh cũng không thể đem mình dây lưng rút ra làm sợi dây dùng a. Như vậy đích xác có thể. Bất quá Tô Minh quần sẽ rớt. Đến lúc đó càng thêm dẫn tới người khác hoài nghi. Cuối cùng Tô Minh không có biện pháp. Chỉ tìm được một cái màu đen túi nylon. Vẫn là Tô Minh vừa rồi cùng Giang Tiểu Quân đi trong siêu thị mua đồ ăn vặt. Nhân ra cho cái túi. Thứ này dùng như thế nào? Cao gầy nữ nhân trông coi Tô Minh trong tay hắc sắc túi nylon. Không khỏi sắc mặt thay đổi một cái. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dùng túi nylon có thể chơi buộc. Tô Minh nói rằng, đừng có gấp, để cho ta trước tiên đem ánh mắt ngươi cho bịt kín. Sau đó sẽ bắt đầu chơi kích thích. Chán ghét, chấm ngoặc kép, cao gầy nữ nhân người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Lập tức lại hướng Tô Minh quyến rũ cười. Nếu có bên thứ ba lúc này ở hiện trường, nhất định sẽ vì hai người biểu diễn mà sợ hãi than. Tô Minh động tác rất nhanh, cơ hồ là nhanh và gọn trực tiếp dùng hắc sắc túi nylon đem giá cao chọn ánh mắt của nữ nhân cho. Che lại, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Người đừng có gấp a, ta lại đi tìm một chút sợi dây. Lúc này Tô Minh mục tiêu không sai biệt lắm đã đạt thành. Hắn lấy như thế nửa trời chính là muốn vây khốn người nữ nhân này. Sau đó chạy mau đi ra ngoài. Đỡ phải một hồi bị vu hãm rồi. Tuy nói không có thể tìm tới sợi dây trói chặt tay của nữ nhân này chân. Nhưng che lại con mắt cũng là có thể. Tô Minh nhìn thoáng qua nữ nhân này ngồi ở trên giường cũng không có động. Vì vậy liền nhẹ nhàng từng bước bắt đầu đi tới cửa. Mẹ nhà nó, chấm ngoặc kép. Kết quả Tô Minh kéo chốt cửa chuẩn bị mở cửa thời điểm. Kết quả lại phát hiện môn đã bị khóa lại. Tô Minh căn bản liền không mở ra. Thì ra vừa rồi ở cao gầy nữ nhân tiến nhập Tô Minh căn phòng sau đó. Ẩn núp trong bóng tối Tống Chiết lại tới. Lặng yên không một tiếng động đem lấy một cây thiết côn giữ cửa từ bên ngoài cho đừng ở. Tô Minh một chốc không mở ra. Cao gầy nữ nhân cũng không ngốc. Nàng sao có thể không biết Tô Minh muốn chạy chứ? Thế nhưng vừa chỉ có lúc tiến vào Tống Chiết liền nói qua với nàng rồi. Hắn một hồi sẽ ở bên ngoài đem cửa phòng cho khóa lại. Tô Minh căn bản là ra không được. Mà lúc này bên ngoài Tống Chiết đánh giá tính toán thời gian đã không sai biệt lắm. Vài chục phút đều đi qua. Trong phòng hai người đều không đi ra. Một nam một nữ ở trong phòng đợi thời gian dài như vậy. Tống Chiết có thể không phải tin tưởng bọn họ hay có thể một chút việc cũng không làm. Vì vậy Tống Chiết không do dự nữa. Trực tiếp đi kêu người. Tống Chiết chạy xuống lầu dưới các học sinh dừng chân địa phương. Kéo ra tiếng nói la lớn. Không xong, mọi người mau chạy ra đây. Xảy ra chuyện lớn. Làm sao vậy? Ta đều nhanh đang ngủ kết quả bị đánh thức. Lớn buổi tối đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có thể hay không thể khiến người ta giấc ngủ. Lúc này các học sinh lục tục từ trong phòng đi ra. Có thể nhìn ra mọi người đối với lớn buổi tối bị gọi ra ý kiến vẫn tương đối lớn. Trong đó có một chút người thậm chí đều đã ngủ rồi. Tống Chiết cũng mặc kệ bọn họ có ngủ hay không đâu. Hắn muốn đúng là người toàn bộ đều đến đông đủ. Đến lúc đó là có thể dẫn người đi Tô Minh nơi đó xem kịch vui rồi. Tống Chiết đồng học, lớn buổi tối ngươi không ngủ được. Muốn làm gì? Hạ Thanh Thiền lúc này mở miệng hỏi. Tống Chiết cũng sớm đã ở trong lòng nghĩ kỹ trả lời thế nào rồi. Lớn tiếng nói. Các học sinh, xảy ra chuyện lớn nha. Lớp chúng ta Tô Minh đồng học dĩ nhiên trực tiếp Hoa tiểu thư. Ta tận mắt nhìn thấy tiểu thư mang theo bao vào Tô Minh căn phòng. Cái gì? Mọi người toàn bộ bị tin tức này cho chấn kinh rồi. Tương đương với thả cái bom nổ dưới nước. Tô Minh dĩ nhiên Hoa tiểu thư. Đây tuyệt đối là cái tin tức lớn nha. Thiệt hay giả, Tô Minh có thể làm được loại chuyện đó. Ai biết được, bất quá Tô Minh có tiền như vậy. Nói không chừng buổi tối nhàm chán thời điểm liền gọi điện thoại tìm một thôi. Nhân ra lại không thiếu tiền. Nhưng là Giang Tiểu Quân còn ở trong phòng đâu. Bọn họ chơi thế nào? Trong lúc nhất thời mọi người hoàn toàn không có buồn ngủ. Nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đồng thời không ít người còn nhìn một chút Thẩm Mộc Khả. Xuất hiện chuyện như vậy. Mọi người tương đối quan tâm Thẩm Mộc Khả biểu tình trên mặt. Thẩm Mộc Khả tự nhiên là phẫn nộ rồi. Nàng không tin Tô Minh sẽ làm loại chuyện đó. Vì vậy Thẩm Mộc Khả giận dữ nói. Tống Chiết, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Tô Minh không có khả năng làm loại chuyện đó. Hạ Thanh Thiền cũng đầy khuôn mặt chính xác. Nói rằng, Tống Chiết đồng học, không thể nói lung tung được. Giữa bạn học chung lớp có mâu thuẫn có thể câu thông giải quyết. Không cần thiết vu hãm đồng học. Ha ha, Tống Chiết trên mặt của không khỏi lộ ra vài phần cười nhạt. Lập tức mở miệng nói. Các ngươi thích tin hay không? Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nếu như không tin, chúng ta có thể trực tiếp đi Tô Minh căn phòng bên kia nhìn. Hạ Thanh Thiền thấy Tống Chiết biểu tình trên mặt như vậy chắc chắc. Trong lúc nhất thời trong lòng nhất thời có dự cảm bất hảo. Tâm nói Tô Minh sẽ không thực sự làm ra loại chuyện đó đi. Thân vì một đệ tử nếu như làm ra chuyện như vậy. Ảnh hưởng là lớn vô cùng. Đi nha. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Lúc này có không ít xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người. Nhao nhao đòi muốn qua xem thử xem. Nếu như là nói thật, hình ảnh kia chẳng phải là sẽ phi thường kích thích. Đi, chúng ta đây sẽ đi thăm xem. Ta sẽ trước các ngươi chứng minh. Ta căn bản cũng không có dối trá. Tống Chiết lúc này vẻ mặt tự tin nói rằng, sự tình đã toàn bộ an bài thỏa đáng. Hiện tại đi, Tô Minh nhất định sẽ bị bắt. Tống Chiết chỉ là ngẫm lại Tô Minh muốn thân bại danh liệt. Trong lòng liền không nhịn được hưng phấn. Phát triển đến trình độ này Hạ Thanh Thiền cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cùng các học sinh cùng nhau. Đi trên lầu Tô Minh căn phòng bên kia. Má Tống Chiết mà lúc này bên trong căn phòng Tô Minh. Phát hiện môn không mở ra sau đó. Lập tức ý thức được đây là Tống Chiết làm sự tình. Nhất thời mắng to một câu. Đang ở Tô Minh chuẩn bị dùng thạch đầu nhân kỹ năng tăng đại khí lực mạnh mẽ giữ cửa phá vỡ thời. Điểm, Tô Minh chợt nghe được bên ngoài truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Nhất thời ý thức được không thích hợp. Nhất định là Tống Chiết mang người đến. Cái này đặc biệt hạ cùng online truyền thuyết tiên nhân khiêu nước chảy cơ hồ là giống nhau như đúc. Ai nha, Honey ngươi nhanh tới đây nha, cao gầy nữ nhân cũng ý thức được Tống Chiết tới. Vì vậy lập tức động tác lớn lên, đem mình nửa người trên y phục chợt cởi một cái, hướng phía cửa Tô Minh bên kia đánh móc sau gáy. Tô Minh cảm thấy tình huống khẩn cấp, vì vậy Tô Minh dùng hết chính mình chuẩn bị trung cực sát chiêu. Dùng Timo bị động ẩn thân, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.